Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 167, chương 167, phủ bụi việc đã qua. Kim Lăng Lý gia là giang nam đệ nhất đại gia tộc, danh xưng muôn đời không rời chi tông, hàng năm tế tổ nghi thức phi thường long trọng, đặc biệt là 10 năm một lần đại tế, rất nhiều cây gia đồng nguyên ra rồi năm đời kế di chi tông, cũng đều phái người đến đây xem lễ, càng là náo nhiệt phi phàm. Ở Lý gia từ đường hai bên, đều có bốn khối bia đá, phía trên ghi lại từ ngàn năm nay, Lý gia tất cả tộc nhân chi nhánh cùng tên họ. Lý Khuynh Thành nhớ rõ, trong đó có một tấm bia đá trên, có 3% bị san bằng. Tuổi nhỏ hắn đã từng hiếu kỳ hỏi qua phụ thân, khai ra lại là một trận cuồng mắng. Về sau, Lý Khuynh Thành từ tộc nhân trong miệng hiểu rõ đến, 100 năm trước, Kim Lăng Lý gia ở 17 đời con cháu bên trong đã từng ra rồi một cái siêu thế chắc tuyệt kiếm thủ. Họ Lý tên Kiếm Tâm, bởi vì là con thứ, ở nhà bên trong xếp hạng thứ 13, cho nên trên giang hồ người xưng Kiếm Thập Tam. Dựa theo tộc quy, Lý gia trưởng tử tôn kế thừa vị trí gia chủ, mà gia tộc bên trong một chút con thứ không phải trưởng tử, ra rồi năm đời thì lập khác tổ tông, tức năm đời nhi thiên chi tông. Ví dụ như Lý Khuynh Thành, tuy là trong nhà tam thiếu gia, nhưng mà lại là Lý Tiểu Hoa trưởng tử, cho nên vị trí gia chủ chỉ có thể do hắn đến kế thừa. Ra rồi năm đời con thứ chi nhánh thì lập khác nó năm đời trước đó con thứ vì tổ, là vì phân tông. Kim Lăng Lý gia kiếm pháp có 102 thiên hạ, ba đại kiếm chiêu bên trong trừ rồi không người luyện thành Khuynh Thành một kiếm, còn có hai chiêu, trong đó một chiêu chính là Hà Quang Vạn Đạo, cũng là Lý gia kiếm pháp dòng chính mới có thể truyền thụ tuyệt học. Mặt khác một chiêu, Lý Khuynh Thành chỉ là nghe qua nói, nghe nói sớm đã thất truyền trăm năm. Này một chiêu có cái tên gọi là Lục Đạo Luân Hồi. Năm đó Lý Kiếm Tâm luyện thành rồi Lục Đạo Luân Hồi, lại tại này trụ cột trên tự chế Lục Đạo Kiếm Pháp. Bằng vào một bộ này kiếm pháp, Lý Kiếm Tâm ở Thiếu Lâm chùa khuất nhục giang hồ 10 đại thông tượng cao thủ, trở thành trên giang hồ chói mắt nhất nhân vật. Nhưng mà vật cực tất suy, này Lục Đạo Kiếm Pháp chẳng những bá đạo, hơn nữa còn có thể cổ hoặc tâm thần. Nghe nói ở một lần 10 năm đại tế bên trong, Lý Kiếm Tâm vì rồi một nữ tử giết chết hơn 10 tên tộc nhân, làm tức giận đám người. Chẳng những chính hắn, cái kia một chi hướng trên năm đời đều bị trục xuất Lý gia, vĩnh thế vào không được gia phả. Thẳng đến về sau, Lý Kiếm Tâm liền ở giang hồ bên trên biến mất. Từ đó về sau, trên giang hồ không còn có người gặp qua Lý Kiếm Tâm. Lý Kiếm Tâm cái tên này từng là Kim Lăng Lý gia kiêu ngạo, cũng thành rồi Lý gia sỉ nhục, không còn có người nhắc qua. Kim Lăng Lý gia ba đại tuyệt học duy nhất có thể vì tộc nhân luyện, chỉ có này một chiêu Hà Quang Vạn Đạo. Cho đến ngày nay, ở Định Lăng Sơn bên trong, xuyên thấu qua quỷ vương không gian, Lý Khuynh Thành cảm ứng được Lục Đạo Kiếm khí cùng Lý gia kiếm pháp đồng xuất một tông, lại rõ ràng minh bạch cũng không phải là Lý gia kiếm pháp bên trong bất kỳ một kiếm, cho nên Lý Khuynh Thành mới nhớ lại Lý Kiếm Tâm cái tên này. Cùng chi đi theo còn có Lục Đạo Kiếm pháp. Cái gọi là lục đạo, A-tu-la nói, nhân đạo, thiên đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, xúc sinh đạo. Kim Lăng Lý gia ba đại tuyệt học bên trong, Khuynh Thành một kiếm xếp hạng thứ nhất, nghe nói có thể chảm giết ba cảnh bên ngoài lục địa thần tiên, lại xưng chu tiên một kiếm. Lục đạo kiếm pháp lần chi, lục đạo chúng sinh một kiếm độ chi, Hà Quang Vạn Đạo ở mạt, coi như như thế luyện tới thông tượng cảnh, một kiếm dùng ra thiên hạ thần chi. Lúc trước, Lý Khuynh Thành nhìn thấy kia lục đạo cột đá bên trên vết kiếm. Chính là trấn thủ bộ này trận pháp lực lượng chỗ này. Ở trận pháp khởi động thời điểm, lục đạo kiếm khí thức tỉnh, bản năng đi đối kháng này một tòa trận pháp. Lý Khuynh Thành cảm ứng được này lục đạo kiếm khí. Lục đạo kiếm khí cũng cảm ứng được Lý Khuynh Thành. Đó là một loại triệu hoán, một loại số mệnh. Này lục đạo kiếm khí ở sơn động bên trong gần trăm năm, bao phủ tại cột đá bên trong. Lý Khuynh Thành phóng thích ra chân nguyên, ở cùng lục đạo kiếm khí dung hợp về sau, kia lục đạo kiếm khí như là có rồi sinh mệnh đồng dạng, phút chốc giữa xuyên qua quỷ vương pháp tắc không gian, tràn vào Lý Khuynh Thành trong cơ thể. Trong thân thể mỗi một tấc máu thịt, mỗi một chỗ khiếu huyệt, mỗi một khối da thịt bị lục đạo kiếm khí cắt đứt, sau đó trọng sinh, như là thoát thai hoán cốt đồng dạng. Lực lượng, quy tắc, trật tự, Lý Khuynh Thành đối toàn bộ thế giới nhận biết, tiến vào một cái mới cảnh giới. Những ngày qua đến, Lý Khuynh Thành sớm đã tu luyện đến chi huyền thượng cảnh, nhưng từ đầu đến cuối không có phóng ra bước then chốt kia. Không phải là hắn không thể, mà là hắn không nghĩ. Hắn đang chờ đợi một cơ hội, để hắn một lần nữa lĩnh ngộ cùng nhận biết giữa thiên địa thuần chính nhất pháp tắc. Mặc dù không biết cơ hội kia là cái gì, nhưng hắn tin tưởng vững chắc, một ngày này cuối cùng sẽ tới. Gặp được, tức đến, sinh mà thông tưởng, ở gặp được lục đạo kiếm pháp, Lý Khuynh Thành trực tiếp vượt qua chi huyền thượng cảnh cùng nửa bước thông tượng cảnh. Một bước đạt tới thông tượng cảnh, hơn nữa, còn là lấy chém giết lục đạo chi kiếm, tiến vào thông tượng chi cảnh. Kiếm khí ẩn vào Lý Khuynh Thành, Lý Khuynh Thành đầu óc bên trong, hiện lên một đạo phi kiếm, giữa không trung bên trong chạy như bay, vô số kiếm ý chiếu vào thức hải bên trong. Một chiêu một thức, nhất cử nhất động, đều như lạc ấn đồng dạng. Lý Khuynh Thành đột nhiên mở hai mắt ra, trường kiếm ở đêm đen như mực không bên trong, vạch ra một đạo hào quang chói sáng. Không nhìn pháp tắc cùng không gian, không nhìn lực lượng cùng trật tự, thiên địa mọi loại pháp thì, ta chỉ có một kiếm, lục đạo kiếm, tiếng ầm ầm lên. Quỷ ương pháp tắc không gian bị cắt đứt, chính mở to hai mắt nhìn lấy ba người, trên mặt là một phen kinh ngạc. Lúc đầu, hắn đối phó cột đá bên trên lục đạo kiếm khí đã cố hết sức, nhưng này một kiếm quá mức lóa mắt, đến mức quên đi rồi đi chống cự. Lục đạo chân khí thấu thể mà qua, huyễn tượng diệt hết. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang, Tiêu Kim Diễn vẫn như cũ đứng ở nguyên nơi. Quỷ Vương kinh nói, ngươi là Lý Kiếm Tâm cái gì người? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, hắn là ta Kim Lăng Lý gia tiền bối. Lý Kiếm Tâm lúc đầu đã bị trục xuất Lý gia, nhưng chẳng biết tại sao, Lý Khuynh Thành ở lĩnh ngộ được lục đạo luân hồi kiếm ý về sau, lại vô ý thức ở giữa nói ra câu nói này. Quỷ Ương nghe vậy, vậy mà cười ha hà. Lý Kiếm Tâm, nghĩ không ra, qua rồi trăm năm, y nguyên tránh không khỏi ngươi lục đạo luân hồi. Dứt lời, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi kia lục đạo kiếm khí, sớm đã đánh nát hắn trong cơ thể kinh mạch, chỉ dựa vào một hơi chống đỡ cho tới bây giờ. Bây giờ biết được Lý Khuynh Thành đúng là Lý Kiếm Tâm hậu nhân, trong lòng tích tụ, nhịn không được thổ huyết. Hắn nhìn lấy kia một bộ đá thủy tinh quan tài, tầm mắt bên trong lộ ra một tia ôn nhu. Xảo nhi, năm đó là ta có lỗi với ngươi. Hắn hướng về phía trước hai bước, thân thể lại chống đỡ không nổi, quỳ rạp xuống đất trên. Triệu Lan Giang gặp Quỷ Vương bị trọng thương, xách đao đi rồi đã qua, đang muốn một đao chặt xuống hắn đầu lâu, lại bị Lý Khuynh Thành ngăn cản nói, chậm đã, thế nào? Lý Khuynh Thành đi đến Quỷ Vương trước người, năm đó Lý Kiếm Tâm mưu phản gia tộc, gây nên cái kia nữ nhân, chính là vị này kỳ phu nhân. Quỷ vương sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói, ta cùng xảo nhi sư xuất đồng môn, cùng một chỗ học nghề, thanh mai trúc mã, hai ta hôn sự cũng là nước chảy thành sông chuyện. Ai ngờ ở Lạc Dương trên Nguyên Tiêu, xảo nhi lại gặp được rồi kiếm thập tam, rơi vào tình yêu bên trong không cách nào tự kềm chế. Chúng ta quỷ vương tông thân mang trọng trách, ta từng khuyên bảo nàng, chúng ta là ma môn, hắn là Lý gia thiếu gia, căn bản không có khả năng cùng một chỗ. Ai ngờ nói kia họ Lý cũng là lưu manh, vì rồi xảo nhi, vậy mà phản bội gia tộc. Này một điểm ta là 10 phần bội phục hắn. Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, cho nên, ngươi vì yêu sinh hận, đóng đinh rồi kỳ phu nhân. Quỷ vương nghe vậy sững sờ, chợt tức ha ha cười to. Cái này là các ngươi danh môn chính phái đáng giận chỗ. Chúng ta mặc dù là quỷ vương tông, thờ phụng hắc ám ma thần, chưa bao giờ làm qua thương thiên hại lý chuyện. Chẳng qua là nói không giống nhau. Trên giang hồ những này danh môn chính phái lại coi đây là lý do đối ta quỷ vương tông triển khai truy sát. Ta đóng đinh rồi xảo nhi. Đây bất quá là giang hồ bên trên nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Giết chết xảo nhi người có khác một thân. Lý Khuynh Thành hỏi, như vậy là ai? Thiếu lâm chùa vị kia cao tăng. Quỷ vương hừ lạnh một tiếng, kia chỉ là các ngươi Kim Lăng Lý gia hướng thiếu lâm chùa dội một chậu nước bẩn mà thôi. Năm đó các ngươi Lý gia tranh đoạt giang hồ môn phái thứ nhất vị trí, dùng loại thủ đoạn này vu oan hãm hại thiếu lâm huyền khổ đại sư. Thiếu lâm chính là phương ngoại chi môn, khinh thường cùng các ngươi Lý gia tranh luận, thối lui ra khỏi môn phái thứ nhất chi tranh, lại phái Lý Kiếm Tâm đánh lui võ đương trưởng môn. Sau đó lại nghĩ trăm phương ngàn kế bức Lý Kiếm Tâm rời khỏi Lý gia. Mới có rồi các ngươi Kim Lăng Lý gia hôm nay địa vị. Hừ hừ, Kim Lăng Lý gia, thiên hạ đệ nhất vô sỉ chi tộc. Lý Khuynh Thành nghe được trong lòng giật mình. Từ xuất sinh ngày lên, hắn liền ở tổ tông từ đường lập xuống lời thề. Thề sống chết bảo vệ Lý gia vinh quang. Nhưng mà nghe được quỷ vương đem Kim Lăng Lý gia xưng là thứ nhất vô sỉ chi tộc lúc, lại không có chút nào nộ khí, mà là trong lòng tràn ngập tò mò. Chợt tức hỏi, kia ta từng thúc, Lý Kiếm Tâm, vì sao ở chỗ này xếp đặt lục đạo kiếm trận? Lại là ai đã giết rồi kỳ phu nhân? Năm đó, Lý gia chiếm lấy đệ nhất gia tộc về sau, chỉ sợ Lý Kiếm Tâm phản hối hận, thừa cơ bắt lấy rồi xảo nhi, đưa nàng vây ở thạch động này bên trong, lừa gạt Lý Kiếm Tâm đến đây nghĩ cách cứu viện. Lý Kiếm Tâm vì cứu xảo nhi, ở các ngươi Lý gia thúc ép phía dưới, tự vẫn lấy tạ tội thiên hạ, mà Lý gia nhưng không có tuân thủ lời hứa, dùng ngũ tâm rồi đâm chết rồi xảo nhi. Thế nhưng là bọn hắn lại không ngờ rằng, Lý Kiếm Tâm trước khi chết ở hang đá bên trong lưu lại lục đạo luân hồi kiếm trận. Các ngươi Lý gia 13 vị cao thủ, trừ rồi công việc của một người lấy ra ngoài bên ngoài, còn lại 12 người đều ở nơi này chôn cùng. Ha ha, thật sự là báo ứng. Ha ha, không chỉ có là Lý Khuynh Thành, tự liền Tiêu Kim Diễn, Triệu Lan Giang nghe được đoạn này bí mật, trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Nhưng mà, coi như giang hồ truyền ngôn không thực, nhưng đối phương là một đời quỷ vương, hắn nói lại có mấy phần có độ tin cậy. Lý Khuynh Thành lại nhớ kỹ, ở tộc sử bên trong ghi chép, 100 năm trước, gia tộc bên trong 12 tên thông tượng cao thủ liều chết truy sát một tên đại ma đầu. Cuối cùng không địch lại chết trận. Sau trận chiến này, bởi vì Lý gia vì giang hồ công nghĩa hy sinh, mới thành tựu rồi Kim Lăng Lý gia ở trên giang hồ địa vị. Cái thuyết pháp này cùng quỷ vương nói tới sự tình hoàn toàn ăn khớp. Có thể thấy được những lời này cũng không phải là tất cả đều là nói bừa. Nói xong những này, quỷ vương bên ngoài cơ thể quấn quanh xương đen, dần dần tán đi, toàn bộ người cấp tốc già yếu xuống tới. Chính là ma môn tán công dấu hiệu. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Lý Khuynh Thành trầm mặc rồi. Hôm nay nghe thấy nhìn thấy, là hắn chưa bao giờ dự liệu qua. Cái này chuyện đối với hắn trùng kích quá lớn. Đầu óc hắn bên trong loạn làm rồi một đoàn. Tiêu Kim Diễn giờ phút này lại hỏi. Đã nhưng như thế, vậy các người Quỷ Vương Tông vì sao lại đem Vu Giai Tuyết chộp tới? Quỷ Vương còn chưa mở miệng, hai tay che ngực kịch liệt ho khan. Thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng. Năm đó, chờ ta đuổi tới nơi đây lúc, khắp nơi nằm đầy rồi thi thể. Hắn chỉ đất trên đá vuông trên rãnh máu bên trong vết máu. Những này chính là bọn hắn tội ác chi huyết. Hắn lại là một hồi ho khan. Tiếp lấy nói, chúng ta Quỷ Vương Tông có một loại bí thuật. Người sau khi chết, đem linh hồn lấy huyết chú phong ấn. Chỉ cần tìm được huyết mạch giống nhau chủ ký sinh, liền có thể đưa nàng hồn phách chuyển rời đến đối phương trên người. Năm đó, Xảo Nhi cùng Lý Kiếm Tâm sinh rồi cái nữ nhi. Ta một lòng muốn dùng nàng xem như chủ ký sinh, cứu sống sư muội ta, nhưng mà lại thất bại rồi. Thế là 15 tuổi lúc, ta đưa nàng đưa đến kiếm môn. Đến rồi Vu Gia Bảo, Tiêu Kim Diễn nói, nhưng là ngươi cũng không hề từ bỏ cái này ý nghĩ. Vốn định dùng nàng hậu nhân chi huyết, tiếp tục hoàn thành cái này chuyện, lại không ngờ rằng, này Vu Gia Bảo nhất mạch đơn truyền, chỉ xuất Nam Đinh, thẳng đến Vu Giai Tuyết xuất sinh. Có phải thế không? Không sai, Quỷ Vương ha ha cười to, này nhất đẳng chính là trăm năm. Ta cũng không có trắng chờ. Đem ta nghe nói Vu gia có rồi nữ tử về sau. Lại trở lại rồi kiếm môn. Ta đã từng lấy ra máu của nàng. Xác nhận nàng chính là thích hợp chủ ký sinh. Hôm nay chính là tròn 18 tuổi cả. Lấy nàng xử nữ thân thể. Có thể cho ta Sở Nhi trở lại nhân gian. Ta lại vì sao không thể? Tiêu Kim Diễn lòng sinh ra coi thường. Vì rồi cứu một cái nữ nhân, ngươi không để ý nàng hậu nhân sống chết. Này loại cầm thú hành vi, ngươi cũng có thể làm được. Coi như kỳ phu nhân trọng sinh, nàng cũng sẽ cho phép xuống ngươi. Quỷ Vương đầu tiên là sững sờ, chợt tức cười nói, những năm gần đây, tâm ta bên trong liền một cái mục đích. Vậy liền là cứu sống nàng, về phần nàng phải chăng cho phép xuống ta. Nói đến đây, Quỷ Vương ngừng lại một chút, tầm mắt bên trong lộ ra thần sắc kiên nghị, mỗi chữ mỗi câu nói, ta, căn bản, không quan tâm. Triệu Lan giang nhíu rồi lông mày, này lão gia hỏa điên rồi. Quỷ Vương ngụm lớn thở dốc, âm thanh dần dần thê lương bắt đầu, chỉ tiếc, kết quả là, chung quy là thất bại trong gang tấc. Hắn toàn thân run rẩy. Tức giận nói, mà hết thảy này, đều tại ngươi nhóm. Quỷ Vương dứt lời, toàn thân co quắp tại đất trên. Trong miệng niệm niệm nói, lấy ngươi chi huyết, tế ta hắc ám chi thần. Phút chốc giữa, toàn bộ sơn động trở nên âm u bắt đầu. Vô số xương đen, từ hắn trong cơ thể tràn ra. Mà Quỷ Vương toàn bộ người như hư hóa đồng dạng. Trở nên hư vô phiêu miểu bắt đầu. Những này xương đen xoay quanh ở sơn động bên trong, huyễn hóa thành một cái lệ quỷ bộ dáng, nhè nanh múa vuốt, chính như lúc trước hắn đầu trên mang theo kia ác quỷ mặt nạ. Thê lương âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến, hôm nay ta liền muốn kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Triệu Lan Giang nói, cẩn thận, hắn muốn đồng quy vu tận. Quỷ Ương mặc dù đã tán công, nhưng dù sao có trăm năm bên trên tu vi, giữ vững được trăm năm ý nghĩ, bởi vì ba người này xuất hiện mà tiêu tan, hắn lại như thế nào không ghét hận ba người. Cho nên, hắn tự biết phục sinh kỳ phu nhân vô vọng về sau, đem cuối cùng một đạo quỷ lệ chi khí, hóa thành lăng lệ một kích, phải đem ba người mang về A Tị địa ngục. Cùng hắn cùng một chỗ tiếp nhận không cách nào huyền luân hồi nỗi khổ. Ác quỷ mở ra miệng to như chậu máu, hướng ba người thôn phệ tới đây. Ba người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, lập tức cảm giác được rồi nguy cơ. Triệu Lan giang kim đao cấp tốc vung ra, xuất liên tục 12 đao. Hoành, đoạn các 6 đao, đao cương hóa thành một đạo lưới lớn, đem ba người che phủ trong đó. Tiêu Kim Diễn cũng thừa cơ dẫn dắt thiên địa chân nguyên, ngăn ở rồi ô lưới bên trong, tính toán chặn đường này ác quỷ chi ý. Một tiếng ầm vang tiếng vang, hai người nhịn không được lui về sau mấy chục bước. Kia ác quỷ tình thế trì trệ, hơi chút xoay quanh, lại lao xuống. Như thế ba lần, hai người đã là tinh bì lực tẫn, sụi lơ ngã xuống đất trên. Ngay tại ác quỷ lần nữa vọt tới thời điểm, Lý Khuynh Thành đi đến rồi đá thủy tinh quan tài trước đó. Đề tụ nội lực, một kiếm hướng Kỳ phu nhân thi thể đâm tới. Quỷ Vi Ương thấy thế, nghiêm nghị quát nói, không muốn. Kia nói ác quỷ vốn muốn tập sát Triệu, Tiêu hai người, thấy thế nối tới Lý Khuynh Thành nhào tới. Vì lúc đã muộn, Lý Khuynh Thành kiếm đã đến Kỳ phu nhân trước người. Hắn mới lĩnh ngộ lục đạo kiếm pháp, lại phá cảnh vào thông tượng. Này một kiếm bổ tới, coi như Kỳ phu nhân là sắt luyện tạo thành, cũng tất nhiên thi thể không còn. Quỷ Vi Ương phát ra một tiếng tuyệt vọng lệ hô. Quan tài đá bên trong, vươn một cái tay, nhẹ nhàng bóp ở rồi Lý Khuynh Thành kiếm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.